tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Dương Châu Vọng Hải Thành. Thánh tâm giáo bên trong, thánh nữ chỗ ở ngọn núi trong lầu các. Tô Minh Nguyệt trừng lớn mắt nhìn chằm chằm thánh tâm giáo thánh nữ mộ Âm Trần. Âm Trần, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Mục, đúng vậy, Lý Mục, mộ Âm Trần nhìn Tô Minh Nguyệt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Minh Nguyệt, ngươi tựa hồ đối với cái này Lý Mục vô cùng lưu ý, cái này Lý Mục đến từ chính nơi nào? Tô Minh Nguyệt hỏi, nghe nói là Thanh Vân Thập Quốc. Mộ Âm Trần ngón tay chống đỡ cằm, hồi tưởng đến, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói, hắn thật giống cùng ngươi đến từ cùng một nơi, cũng là lớn Sở Vương Triều, nghe nói, vẫn là cái gì nếu nói thái úy con trai, đại Sở Vương Triều, thái úy con trai. Tô Minh Nguyệt trong lòng kích động lên, là hắn, chính là hắn, Âm Trần, van ngươi. Ngươi đem sự tình tất cả đều nói cho ta biết. Tô Minh Nguyệt nói, được, không có vấn đề. Minh Nguyệt, ngươi không cần kích động như thế. Mộ Âm Trần đem thanh lĩnh chuyện xảy ra nói một lần. Tô Minh Nguyệt, ánh mắt lấp lóe, cực kỳ chấn động. Từ khi lúc trước theo Mộ Âm Trần, cùng Mộ Âm Trần trở thành bạn tốt sau khi, Tô Minh Nguyệt cũng bước lên con đường tu hành. Thiên phú của nàng chỉ có thể coi là giống như vậy. Mặc dù là có Mộ Âm Trần hỗ trợ, cho tới bây giờ cũng chỉ là một tên chân vũ cảnh tu sĩ thôi. Chân vũ cảnh tu sĩ, đối với thánh địa thánh tâm giáo mà thôi, chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Thế nhưng bởi Tô Minh Nguyệt cùng Mộ Âm Trần quan hệ của hai người, làm cho Tô Minh Nguyệt ở thánh tâm giáo bên trong địa vị cực kỳ đặc thù. Ngay cả là những đệ tử nòng cốt kia cũng không dám tùy ý đắc tội Tô Minh Nguyệt. Đương nhiên, Tô Minh Nguyệt đối với Thanh Châu, đối với tu sĩ 13 châu cũng có không tầm thường hiểu rõ. Thanh Vân Thập Quốc chỉ có thể coi là Thanh Châu một địa phương nho nhỏ, xem như là phổ thông võ đạo thế giới, trong đó thượng nhân đối với mênh mông Thanh Châu mà nói chỉ là phổ thông một tên luyện khí cảnh tu sĩ thôi. Không đáng kể chút nào. Coi như là bây giờ Tô Minh Nguyệt vẫy tay một cái chính là có thể đánh bại cái kia từng cái thượng nhân. Tô Minh Nguyệt vốn định muốn tìm một thời gian trở lại cái kia Thanh Vân Thập Quốc. Trở lại Đại Sở Vương Triều. Làm cho nàng chồng chưa cưới Lý Mục gặp một lần cái gì mới phải thực lực mạnh mẽ. Nàng thay đổi, cũng không định đến, Lý Mục dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy, ở thánh tâm giáo bên trong ở lại, sững sờ hồi lâu, nàng rõ ràng thánh tâm giáo chấp sự trưởng lão địa vị là bực nào kinh người. Thực lực là cỡ nào mạnh mẽ, chính là toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ 13 châu đều là cường giả đứng đầu. Nhưng là Lý Mục thực lực. Mà ngay cả như vậy cường giả cũng có thể đánh bại. Hắn trở nên cường đại như thế, Lý Mục người nhà, liền Lý Thái Úy, Lý Phu Nhân đều tới sao? Đại Sở Vương Triều chuyện gì xảy ra? Âm Trần, như vậy Lý Mục hiện tại đi nơi nào? Tô Minh Nguyệt hỏi, không rõ ràng, từ lấy được tin tức, hắn rời đi Thanh Lĩnh Thành sau khi liền biến mất không thấy. Đến nay Thánh tâm giáo còn chưa được có liên quan với Lý Mục tin tức. Mộ Âm Trần nghi hoặc hỏi. Minh Nguyệt, ngươi cùng cái này Lý Mục quen biết. Tô Minh Nguyệt con ngươi đảo một vòng. Nói, cũng không quen biết. Có điều ngươi cũng rõ ràng ta cũng là đến từ chính Thanh Vân Thập Quốc Đại Sở Vương Triều. Đối với Lý Mục cũng là biết một ít. Nghe được tin tức về hắn. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thì ra là như vậy, Mộ Âm Trần bừng tỉnh, dừng một chút, lại nói, này Lý Mục Thiên Phú cũng thật là kinh người, ta nghe nói hắn chân chính tuổi tác có điều 20. Bằng chừng ấy tuổi có thể đạt đến đại thừa cảnh tột cùng mức độ. Thực sự là làm người thán phục, có thể là nhận lấy Lam Huyền Tinh ở ngoài tu sĩ chỉ điểm. Lam Huyền Tinh ở ngoài, Tô Minh Nguyệt mang theo một tia nghi hoặc, nàng biết phương tiện là Lam Huyền Tinh. Đối với Lam Huyền Tinh ở ngoài, không biết gì cả, Lam Huyền Tinh ở ngoài chính là một cực kỳ quảng đại thế giới. Xưng là vũ trụ, Mộ Âm Trần nói, thời gian chuyển rời, đảo mắt đã qua thời gian 2 tháng. Lý Mục tên từ lâu truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Thanh Châu mỗi một nơi cũng phải biết rồi Lý Mục tin tức. Mỗi người đều chấn động với Lý Mục mạnh mẽ cùng thiên phú. Nhưng là cũng không rõ ràng Lý Mục vị trí. Lý Mục cứ như vậy biến mất ở Thanh Châu, Dương Châu, Thượng Hạng Thành Trì, Vọng Hải Thành, trong một ngôi tửu lâu. Lý Mục ngồi ở lầu 2 vị trí, uống rượu, nhìn trên đường rộn ràng đám người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. 3 ngày trước hắn từ trong game đi ra, phát hiện đã đi tới Dương Châu địa giới. Dương Châu giống nhau là 13 châu một trong, ở vào Thanh Châu phương Bắc, cùng Thanh Châu, Vũ Châu liên tiếp, ở Dương Châu mặt Đông, nhưng là vừa nhìn vô tận biển rộng, đi tới Dương Châu địa giới, Lý Mục chính là lựa chọn một tòa thành trì, đi tới Thượng Hạng Thành Trì Vọng Hải Thành, cư ngụ hạ xuống. Dương Châu có Cửu Châu Thượng Hạng Thành Trì, Vọng Hải Thành chính là một người trong đó. Vọng Hải Thành bên trong cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm. Thành chủ phủ, Thiên Hải Các tuy rằng đều là đứng đầu nhất lưu thế lực, tồn tại đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng là đối với ta cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Bằng vào ta thực lực, đầy đủ bảo vệ cha mẹ an toàn của bọn họ, đúng là có thể để cho bọn họ trong tầm mắt Hải Thành cố gắng vui đùa một chút. Thời gian 2 tháng theo cha mẹ ở trong game ở lại, đúng là đối với game biết không ít, chỉ có một mình ta có thể đem cho rằng game, những người khác thì tương đương với một thế giới chân thực. Mà 2 tháng này thời gian, chân long đảo mảnh vỡ đã đạt đến 6 mảnh, còn sót lại 3 mảnh chân long đảo toái phiến, chính là có thể mở ra chân long đảo, mặc dù không có tăng cao tu vi. Có thể nguyệt thần trùng tồn tại phối hợp với hãn hải tinh thần quyết. Đúng là để tu vi của ta tăng lên không ít. EXP đã qua hơn nửa. Nếu là chịu nỗ lực, nên có thể ở 1 cái tháng. Tiếp xúc được đại thừa cảnh. Lý Mục lần thứ 2 kiểm tra một hồi tự thân giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 8, ngự thú sư. Cấp 8, luyện khí sư, cấp 8, y dược sư, cấp 8, trận pháp sư, cấp 8, cổ sư, cấp 8, đẳng cấp 8, 655.000 phần 1 triệu, pháp bảo, vân phong thạch bi, nhất tinh địa khí, xà nguyệt kiếm, nhất tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, hàn thiên trường sinh công. Cực phẩm huyền công, canh kim vô thương thể, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp, nhất tinh địa sách, thiên thanh trưởng, nhất tinh địa sách, nhiếp hồn chỉ, nhất tinh địa sách, thái thanh chiếu nguyệt kiếm, nhất tinh địa sách, lôi quang vân động, nhất tinh địa sách, đại khí hạo thiên, nhị tinh địa sách, hãn hải tinh thần quyết, nhị tinh địa sách, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, cống hiến trị, 2000, thánh, Lý Mục tất cả cấp phó đều đạt đến cấp 8, Lý Mục chuẩn bị tại đây trong một khoảng thời gian. Đem hết thảy cấp phó đều tăng lên tới cấp 9. Sau đó xung kích một ít tạo hóa cấp bậc. Cho tới công pháp bên trong, mua một quyển tam tinh địa sách cùng một bổn vốn nhất tinh thiên thư. Đưa hắn hơn 30 vạn thánh công hiến trị tiêu hao chỉ còn dư lại 2.000 điểm. Thế nhưng thực lực hôm nay đối mặt cái kia công tôn phục, không cần vận dụng ngũ lôi chân giải, cũng có thể ung dung ứng đối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.